Thể Tu Chi Tổ, chương 726, Đoạn Long Thạch, góc truyện audio.com. Đỗ An cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng thần thức tác dụng tại thần hồn của hắn bên trong. Khắc họa Hạo Huyền ảo cấm chế ấn ký. Từ ấn ký này có hiệu lực lên sinh tử của hắn, ngay tại đối phương một ý niệm. Đỗ An thường xuyên tại Tây Châu pha trộn, tự nhiên cũng đã gặp qua kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng dạng này thần thức cấp bậc, cảm giác so với hắn gặp qua kết đan kỳ cường đại quá nhiều. Hắn cảm thấy người trước mắt này, tối thiểu là kết đan hậu kỳ trở lên tồn tại đáng sợ. Đỗ An có chút minh bạch, dạng này cường giả thu hắn làm người hầu, khẳng định cùng tu vi của hắn không quan hệ. 89/10 nhìn chung hắn kia cổ quái kỳ lạ luyện dược chế độc chi thuật. Lục Khôn cảm nhận được Đỗ An suy nghĩ trong lòng, khóe miệng hơi vểnh, bày ra thần hồn cấm chế về sau. Đỗ An ý nghĩ hắn đều có thể đại khái cảm ứng được. Mà lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Cũng chỉ có dạng này, Lục Khôn mới hoàn toàn yên tâm. Hắn chậm rãi nói, ta đưa ngươi thu làm người hầu. Một mặt là cần ngươi luyện độc chi thuật, một phương diện khác thì là cùng thánh độc môn có quan hệ. Đỗ An có chút không hiểu. Thánh độc môn, Lục Khôn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chờ bí cảnh kết thúc về sau, ta sẽ an bài đệ tử cùng ngươi tiếp xúc, đến lúc đó hắn sẽ báo cho ngươi, như thế nào phát huy luyện độc chi thuật. Về phần thánh độc môn, ngươi tu vi hiện tại quá thấp, tối thiểu muốn tới kết đan kỳ mới được. Đỗ An thần sắc động lại, câu đầu tiên hắn có thể lý giải, cần hắn luyện độc chi thuật, nhưng câu thứ hai ý tứ, hắn liền không nghĩ ra, cùng thánh độc môn có quan hệ. Còn cần hắn đạt tới kết đan kỳ tu vi, nhưng hắn tư chất không cao, kết đan tỷ lệ quả thực có chút thấp. Sau đó hắn lại nghĩ tới, trước mắt vị chủ nhân này, đây chính là kết đan hậu kỳ trở lên tồn tại đáng sợ. Nói ra những lời này ý tứ, nghĩ tới đây, hắn có chút cà lăm mà nói, kết đan kỳ, chủ nhân ngươi nói là, Lục Khôn gật đầu nói, đã ngươi trở thành ta Lục Khôn người hầu. Ta tự nhiên sẽ cung cấp ngươi một chút tiện lợi, hoàn toàn có thể khiến cho ngươi kết đan tỷ lệ đề cao 3-4 thành. Về phần có thể hay không kết đan, liền nhìn ngươi tạo hóa, Đỗ An cuồng hỉ không thôi. Từ trong những lời này đó có thể thấy được, hắn vẫn là có giá trị rất cao, mà lại tại như thế một vị thâm bất khả trắc chủ nhân tương trợ dưới. Nói không chính xác thật sự có thể thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Lục Khôn quay người nhìn về phía bên cạnh màu xám nham thạch. Một mặt vẻ cảm khái nói, nhất nguyên bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích đoạn long thạch, trong này đều có thể phát hiện, hơn nữa còn là như thế một khối lớn. Đỗ An nghe xong, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, cái này đoạn long thạch là bảo vật gì? Lục Khôn đưa tay ở phía trên vuốt ve. Cứng rắn móng tay phá tại nham thạch mặt ngoài, phát ra tư tư thanh âm, trên mặt đá không có chút nào vết tích. Hắn giải thích nói, đoạn long thạch trời sinh có thể cách trở nhiệt độ cao. Chất liệu càng là cứng rắn vô cùng, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực chân hỏa cùng pháp bảo công kích. Đều rất khó đem phá hư, mà lại đoạn long thạch còn có rất mạnh tính trơ. Các loại linh khí ma lực cũng không thể ở bên trong truyền. Cho nên cái này vật liệu, không cách nào luyện chế bất luận cái gì pháp khí pháp bảo. Tác dụng của nó, liền là luyện chế thành vây khốn cơ quan. Đỗ An nhìn xem Lục Khôn trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Có chút không nghĩ ra, hắn thấy, đoạn long thạch không thể làm vật liệu, cơ hồ liền không có tác dụng gì. Lục Khôn nhớ lại Nhạc Dương Tông luyện khí truyền thừa trên miêu tả. Trong mắt vẻ vui mừng càng rõ ràng, hắn đánh ra một đạo ma quang, đem thu vào chữ vật đại bên trong. Đoạn long thạch mặc dù rất khó phá hư, nhưng Nhạc Dương Tông trong truyền thừa, có một loại đặc chế dược thủy có thể đem chi tan giã. Làm thành cố định nguyên bộ pháp khí khuôn đúc. Dùng dược thủy đem đoạn long thạch tu chỉnh thành hai cái hoàn toàn tương tự vũ khí ấn mô hình. Liền mang ý nghĩa có thể luyện chế thành bộ vũ khí tốc độ bạo tăng. Bởi vì có đoạn long thạch tồn tại, luyện khí giả không cần giữ gìn vũ khí hình dạng, chỉ cần toàn thân toàn ý dung luyện vật liệu cùng khắc họa vi hình pháp trận phù văn. Lực lượng thần thức tiêu hao giảm mạnh, mà lại đối với thể tu mà nói, đoạn long thạch kiên cố vô cùng, luyện khí trong lúc đó hoàn toàn có thể phối hợp nhục thân chi lực. Độ khó luyện chế giảm mạnh, truyền thừa luyện khí ngọc giản trên miêu tả, liền xem như Nhạc Dương Tông, đoạn long thạch cũng chỉ có một khối nhỏ, cơ hồ không có tác dụng quá lớn, mà lúc này Lục Khôn đạt được đoạn long thạch, đường kính khoảng chừng 7 thước, nếu là biết đoạn long thạch chân chính tác dụng cùng dược thủy phương pháp luyện chế. Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhìn thấy đoạn long thạch chỉ sợ đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Có như thế cái luyện khí bảo vật, một môn phái chủ yếu chế thức pháp khí hoàn toàn có thể đại lượng rèn đúc. Đem trúc cơ kỳ đệ tử thực lực đề cao một tầng. Đoạn long thạch đối với luyện thể các cùng bảo khí các tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết, Lục Khôn đem đoạn long thạch thu hồi về sau, lại đưa tay bên trong thẻ ngọc truyền thừa phục chế một phần còn đưa Đỗ An. Hắn nhìn về phía trước nói. Đi, theo ta dò xét hạ trước mặt núi lửa. Chi chi, tiểu kim tại Lục Khôn trên bờ vai. Nghe được câu này, reo hò một tiếng, nhún nhảy một cái, hướng về hai dặm bên ngoài núi lửa vọt tới. Hắn trên người bộ lông màu vàng vẫn như cũ sáng chói. Nơi này nhiệt độ cao, tựa như đều không thể đem nung khô. Đỗ An có chút lúng túng nói. Chủ nhân, nhiệt độ của nơi này đều cao như vậy. Núi lửa, ta sợ là không chịu đựng nổi. Lục Khôn cười cười, đem dấu ở xương cốt chỗ sâu ma lực kết tinh toàn bộ thả ra. Một cỗ mãnh liệt khí huyết, xen lẫn nồng đậm ma lực, tại trong máu chảy xuôi. Đỗ An không tự giác lui về sau hai bước, hắn lập tức cảm giác được mấy lần trúc cơ đại viên mãn ma lực uy áp. Xuất hiện ở trên người chủ nhân, bất quá liên tưởng đến chủ nhân thực lực. Dạng này ma lực cũng 10 phần bình thường. Lục Khôn trên tay pháp quyết kết động, chớp động lên một chút màu đen lôi quang, ngay sau đó đánh ra một đạo có ma lôi thiểm nhấp nháy màu đen vòng bảo hộ. Đem Đỗ An thân thể bao phủ, Đỗ An nhìn xem bên ngoài cơ thể ngưng thực phòng hộ. Ban đầu một điểm nóng bức chỉ ý cũng đều biến mất không còn tam tích. Sau đó liền nghe được Lục Khôn thanh âm truyền đến. Nhanh lên đuổi theo, hiện tại tam đại ma tông đệ tử đều tử thương một nửa. Tạm thời sẽ không có người thăm dò núi lửa. Đỗ An ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện Lục Khôn đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Vội vàng cấp mình lên khinh thân thuật, cùng ở sau lưng hắn chạy như bay. Hắn nhìn về phía trước bại lộ tại cực nóng trong không khí. Tùy ý bôn tàu khôi ngô thân ảnh. Trong lòng đối vị này tân chủ nhân ngoại trừ kính sợ bên ngoài. Còn có tò mò mãnh liệt, trước đó Lục Khôn nhảy vào trong nham tương, đem đoạn long thạch ném ra, toàn bộ thân hình đều ngâm ở có thể so với kết đan kỳ chân hỏa dung nham bên trong. Kia khác dung nham tương đều không thể làm gì nhục thân phòng ngự. Thực sự kinh khủng, mà lại Lục Khôn đánh giết âm dương thánh giáo kia đối nam nữ. Dùng chẳng qua là hai khối ma thạch dùng để tu luyện, là đỉnh tiêm bảo vật, thế nhưng là dùng để công kích, chẳng qua là tảng đá cứng rắn mà thôi. Tảng đá cứng rắn, đánh giết trúc cơ đại viên mãn ma tu, vậy nói rõ trong viên đá ẩn chứa hắn không cách nào tưởng tượng cự lực. Tại Đỗ An tu tiên kiếp sống bên trong, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tu tiên giả nhục thân có thể cường đại như thế. Nếu không phải hắn trở thành Lục Khôn người hầu, thông qua thần hồn trên cảm ứng, xác định hắn là nhân tộc, Đỗ An thậm chí cảm thấy đến Lục Khôn là một đầu cấp 8 yêu thú. Nhìn đến ta theo một vị ghê gớm chủ nhân đâu, Đỗ An trong lòng nỉ non không thôi, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.